Kiều Hoa, hệ thống. Chương 20, C20, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Đệ nhị phó bản thế giới sắp mở ra. Thỉnh chư vị công tử chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến hệ thống thông chi sau. Bốn người dựa theo lần trước như vậy cáo biệt trong nhà người. Chậm đợi hệ thống đưa bọn họ đưa đến nhiệm vụ thế giới đi. Này nhiệm vụ trong quá trình hệ thống sẽ không làm bất luận cái gì nhắc nhở. Toàn bộ hành trình từ vài vị công tử tự do quyết định. Đợi cho nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống sẽ tự nhắc nhở. Nhiệm vụ nội dung. Làm dị thế giới Ngụy Anh cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ cùng hạnh phúc. Mấy người nghe xong nhiệm vụ còn ở mơ hồ. Liền cảm giác trước mắt tối sầm. Lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Mấy người đã đứng ở đấu nghiên đại sảnh. Mấy người trừng mắt nhìn ở đây mọi người. Ở đây mọi người cũng có chút kỳ quái nhìn bốn người. Đang xem Thanh Ngụy Anh bộ dạng sau. Đồng thời cả kinh. Phía trước mấy cái tông chủ thậm chí bị dọa đến sau này lui lui. Ngụy Anh nhìn quanh bốn phía. Mới nhìn đến đứng ở một bên Lam Hy Thần cùng Lam Trạm. Chọc chọc chính mình bên người Lam Hoán. Nắm chính mình bên người còn ở mơ hồ nhìn. Yên lặng hướng Lam Hy Thần bên kia rời qua đi. Lam Hoán nhìn nhìn trong đại sảnh cơ bản đều là kim gia người. Nhíu nhíu mày. Đi đến Lam Hy Thần bên người. Hỏi đến. Nơi này là đang làm cái gì? Lam Hy Thần nhìn chính mình hướng chính mình hỏi chuyện. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hồi vị này Trạch Phu Quân nói. Đây là kim gia tự yến Kim Quang Giao nói còn chưa dứt lời đã bị Lam Hoán đánh gãy. Ngươi làm Lam gia phụ thuộc kim gia. Lam Hoán tức giận nhìn Lam Hy Thần hỏi đến. Đương nhiên không có. Lam Hy Thần phục hồi tinh thần lại đã bị chất vấn. Nhanh chóng trả lời đến. Kia kim gia tự yến ngươi tới làm cái gì? Chính ngươi tới liền tính. Ngươi đem A Trạm mang đến làm cái gì? Không duyên cớ nhường một chút người nhục nhã. Lam Hoán vừa mới liền nhìn đến kim gia kia đống không biết là gì đâu ngoạn ý nhi bưng chén rượu đứng ở Lam Trạm trước người. Nhìn dáng vẻ chính là muốn buộc Lam Trạm uống rượu. Ta Lam Hy Thần vô pháp cãi lại. Trạch Phu Quân bớt giận. Nhị ca là chịu ta sở mời mới đến. Kim Quang Giao cười hòa giải nói đến. Hắn họ Lam, ngươi họ Kim. Hắn như thế nào liền thành ngươi nhị ca? Lam Hoán cau mày hỏi đến. Hồi Trạch Phu Quân, ta cùng với nhị ca là huynh đệ kết nghĩa. Kim Quang Giao như cũ cười nói. Lam Hoán cảm giác chính mình phải bị tức chết rồi. Lam Hy Thần, ngươi là xuẩn vẫn là hạt. Ngươi xoay người nhìn xem ngươi phía sau. Nơi đó đứng mới là ngươi đệ đệ. Ngươi không phải nhất hiểu biết người của hắn sao? Ngươi không thấy ra tới hắn ở khổ sở sao? Này họ Kim cùng ngươi kết bái có bao nhiêu thiệt tình ở bên trong? Thiệt tình đối đãi ngươi hắn không màng lễ pháp đem ngươi mời đến Kim gia tự yến. Như thế nào ngươi Lam Hy Thần muốn ở rể Kim gia? Thiệt tình đối đãi ngươi hắn liền trơ mắt nhìn hắn Kim gia người nhục nhã ngươi. Nhục nhã ngươi thân đệ đệ. Huynh trưởng bị bắt kế vị. Đã tận lực. Lam Trạm mắt thấy Lam Hoán đem Lam Hy Thần một hồi thóa mạ. Nhịn không nổi nữa. Liền tính người nọ cùng huynh trưởng lớn lên giống nhau. Cũng không thể khi dễ hắn ca ca. Lam Hy Thần. Ngươi nhìn đến không có. Đây mới là huynh đệ. Ngươi kia nghĩa đệ sẽ tại đây loại thời điểm che ở ngươi trước mặt sao? Hắn sẽ không. Nhưng là A Trạm sẽ. Mặc kệ ngươi trước người Trạm chính là ai. Chỉ cần có khả năng uy hiếp đến ngươi. Hắn liền sẽ đứng ở ngươi trước mặt bảo hộ ngươi. Ngươi hiện tại lập tức cút cho ta hồi Vân Thâm không biết chỗ đi. Hảo hảo nghĩ lại một chút chính ngươi đi. A Trạm, chúng ta đi. Ca ca đối đãi ngươi đi tìm Ngụy Anh. Lam Hoán mắng xong Lam Hy Thần. Một giây đều không nghĩ nhiều đãi. Nhìn Lam Hy Thần liền trong lòng đổ. Duỗi tay nắm Lam Trạm liền đi rồi. Chưa từng có nhìn đến quá Lam Hoán tức giận tam tiểu chỉ bị sợ ngây người. Nhưng vẫn là theo bản năng đi theo Lam Hoán rời đi Kim Lân Đài. Lam Trạm kỳ thật còn rất lo lắng Lam Hy Thần. Nhưng là nghe được Lam Hoán nói muốn đi tìm Ngụy Anh. Lại lo lắng Ngụy Anh. Cho nên cũng đi theo Lam Hoán đi rồi. Lam Hy Thần phục hồi tinh thần lại. thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Kim Quang Giao, ngay sau đó mang theo môn sinh rời đi. Ngụy Anh Ai đến Lam Tiểu Trạm bên người, nhỏ giọng nói thầm: "Trạm Trạm, ngươi gặp qua đại ca như vậy sinh khí sao?" Lam Tiểu Trạm lắc đầu. Nhiếp Hoài Tăng cũng cọ lại đây đi theo nói thầm: "Trước nay chưa thấy qua Hy Thần ca ca như vậy sinh khí. Ta cảm thấy chờ chúng ta hồi Vân Thâm đại Hy Thần ca còn phải bị mắng." Ngụy Anh thập phần tán đồng gật đầu. Rốt cuộc đại ca chính là sủng đệ cuồng ma. Tuy rằng là thế giới này Lam Trạm, nhưng là nhìn Lam Trạm chịu ủy khuất, đại ca không phát hỏa mới là lạ. Lam Tiểu Trạm tiếp theo nói đến: "Huynh trưởng sẽ không làm ta chịu ủy khuất." Lam Hoán mang theo Lam Trạm đi ở phía trước, nghe ba người nói thầm, có chút buồn cười, giơ tay xoa xoa Lam Trạm đầu, quay đầu lại nhìn Tam Tiểu Chỉ: "Ta nghe được lạc." Ngụy Anh cùng Nhiếp Hoài Tăng nhanh chóng tránh ở Lam Trạm phía sau, chỉ lộ cái đầu lấy lòng nhìn Lam Hoán. Lam Hoán tiến lên một bước, nhẹ nhàng điểm điểm Ngụy Anh cùng Hoài Tăng cái trán, cười nói: "Các ngươi nha, liền biết nghịch ngợm." Lại xoa xoa Lam Tiểu Trạm đầu, hỏi đến: "Trạm Trạm bị ca ca dọa đến lạp?" Lam Tiểu Trạm lắc đầu. Lam Hoán liền cười. Lam Trạm nhìn mấy người có chút hâm mộ, hắn đã lâu không thấy được huynh trưởng như vậy thả lỏng bộ dáng, cũng đã lâu không thấy được Ngụy Anh như vậy vô ưu vô lự tươi cười. Ngụy Vô Tiện đến Kim Lân dưới đài thời điểm liền nhìn này năm người. Ngụy Anh nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng cùng Lam Hy Thần lui tới không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hiện tại đứng ở Lam Trạm bên người không phải vị kia Trạch Vu Quân, cho nên hắn còn không có thấy rõ mặt khác vài người. Liền nhanh chóng tiến lên đem Lam Trạm kéo đến chính mình phía sau, chất vấn Lam Hoán: "Các ngươi là người nào? Phải đối Lam Trạm làm cái gì?" Lam Trạm ngơ ngác nhìn che ở chính mình trước người đơn bạc thân ảnh, thập phần cảm động, cũng thực vui vẻ. Lam Hoán bốn người hai mặt nhìn nhau, phục hồi tinh thần lại, hơi có chút giờ khóc giờ cười: "Ta nói ngươi như thế nào không thủ nhà ngươi Lam Trạm? Nguyên lai là đến chậm. Ai ta cùng ngươi nói, nhà ngươi Lam Trạm vừa mới ở Kim Lân Đài nhưng bị khi dễ thảm. Ngươi cần phải hào hào hống hống. Đến nỗi báo thù sao? Có thể chờ một chút. Chính sự quan trọng." Ngụy Anh duỗi tay nhéo nhéo Lam Tiểu Trạm tay, cười đối Ngụy Vô Tiện nói đến. Lam Trạm cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đỏ lỗ tai: "Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Sao có thể như thế bại hoại Lam Trạm thanh danh?" Ngụy Vô Tiện tức giận phi thường nhìn Ngụy Anh nói đến. Tuy rằng ở Ngụy Anh nói nhà ngươi Lam Trạm thời điểm, Ngụy Vô Tiện đáy lòng sinh ra một cổ chính mình đều không thể bỏ qua rung động. "Ngụy Anh, Lam Tiểu Trạm." Lam Hoán nhíu nhíu mày, như cũ ôn hòa mở miệng: "Vô Tiện, ngươi là chịu người chi thác tới tìm người đi. Chúng ta biết người ở nơi nào. Đi nhanh đi." Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nhìn Lam Hoán. Tam Tiểu Chỉ cũng có chút kinh ngạc nhìn Lam Hoán. Lam Hoán cười mang theo Nhiếp Hoài Tăng ngự kiếm dựng lên, đối Lam Trạm nói: "Vô Tiện không có mang kiếm, liền cùng A Trạm cộng thừa đi. A Anh, mang lên Trạm Trạm, đuổi kịp." "Tốt đại ca." Ngụy Anh trở về một câu, cũng mang theo Lam Trạm đuổi kịp Lam Hoán. Lam Tiểu Trạm cũng không có cự tuyệt. Ngụy Anh đang ở điểm đột phá, nhiều luyện tập đối hắn đột phá có chỗ lợi. Lam Trạm triệu ra tránh trần, trước đi lên về sau, mới hướng Ngụy Vô Tiện duỗi tay: "Ngụy Anh, đi rồi." Ngụy Vô Tiện mơ hồ duỗi tay đứng ở Lam Trạm trước người, chờ Lam Hoán sấm rền gió cuốn đem Kim Gia Đốc Công toàn bộ trói thu đi rồi sở hữu tra tấn công cụ, liền đem cùng kỳ nói sở hữu tù binh đều mang đi. Đến ích với Ngụy Anh kỳ tư diệu tưởng, sử dụng một cái đại hình truyền tống trận, mọi người thực mau liền đến Vân Thâm không biết chỗ. Chờ Lam Hoán phân phó hảo môn sinh an bài hảo nhóm người này tù binh, mang theo mấy người ngồi ở khách trong phòng, Ngụy Vô Tiện nhìn ngồi ở thủ vị Lam Khải Nhân mới hồi phục tinh thần lại: "Ngụy Vô Tiện, ta như thế nào liền đi theo Lam Trạm tới? Xem đại gia giống như cũng không tính toán nói chuyện bộ dáng." Ngụy Vô Tiện yên lặng bưng lên trước mặt chén trà. Tuy rằng hắn tưởng uống rượu, Ngụy Anh thì tại trên bàn chọn mấy cái Lam Tiểu Trạm thích ăn điểm tâm đặt ở Lam Tiểu Trạm trước mặt. Lam Hoán tắc đệ thủy, Lam Khải Nhân nhẫn nhịn, vẫn là mở miệng nói đến. A Hoán, sao có thể như thế nuông chiều? Lam Hoán nghe vậy ngẩng đầu nhìn tuổi này khá lớn thúc phụ. Cười cười nói, thúc phụ, đây là phụ thân ý tứ. Lam Khải Nhân nghe vậy liền trầm mặc. Lam Hy Thần cùng Lam Trạm cũng đều thấp đầu. Thúc phụ không cần khổ sở. Nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân ở một chỗ, cũng là vui vẻ. Lam Hoán nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến. Thúc phụ, quên cơ có nghi hoặc hoặc. Lam Tiểu Trạm nhìn Lam Khải Nhân nói đến. Quên cơ muốn hỏi cái gì? Lam Khải Nhân hỏi đến. Huynh trưởng vì sao cùng Liễm Phương Tôn kết nghĩa? Lam Tiểu Trạm hỏi đến. Lam Khải Nhân quay đầu nhìn Lam Hy Thần. Những người khác cũng đều nhìn Lam Hy Thần. A Giao với ta có ân cứu mạng. Hắn ở Kim Lân Đài quá đến gian nan. Ta chỉ là tưởng giúp hắn. Lam Hy Thần trả lời nói. Lam Tiểu Trạm nhìn Lam Hy Thần. Đứng dậy đem Lam Trạm dắt đến Lam Hoán bên người. Vỗ Lam Trạm tay. Tận lực ôn nhu đối Lam Trạm nói đến. Không khổ sở. Ta đem ca ca phân cho ngươi. Chúng ta không cần hắn. Lam Trạm nhìn Lam Tiểu Trạm. Hơi có chút buồn cười. Bị chính mình an ủi thật đúng là kỳ quái. Hắn nhìn ra được tới Lam Tiểu Trạm thực thông minh. Nhưng là hắn bị bảo hộ đến thật tốt quá. Tâm tư đơn thuần thật sự. Trải qua bán ngày chi trinh chính mình sớm đã thành thục. Huynh trưởng cùng Liễm Phương Tôn xích phong tôn kết nghĩa việc. Không chỉ có là vì tư tâm. Cũng là vì gia tộc. Chính mình là có thể lý giải. Tuy nói xác thật từng khổ sở một đoạn thời gian. Nhưng là huynh trưởng vì Lam Thị. Đã rất mệt. Chính mình cần gì phải lại cho hắn thêm phiền toái. Bất quá. Có người an ủi. Vẫn là khá tốt. Lam Trạm nhìn trước mắt còn không có chính mình cao chính mình. Đột nhiên lý giải vì cái gì huynh trưởng đều thích xoa chính mình đầu. Giơ tay nhẹ nhàng phủ lên Lam Tiểu Trạm đầu. Lam Trạm nhẹ nhàng gật đầu. Ân, Ngụy Anh chờ Lam Tiểu Trạm nói xong lời nói. Liền lập tức đem Lam Trạm tay đưa cho Lam Hoán. Chính mình dắt trở về Lam Tiểu Trạm tay. Lam Hoán xem đến buồn cười. Nhiếp Hoài Tăng một trận vô ngữ. Nhưng lại bình tĩnh. Rốt cuộc ăn cẩu lương không chỉ chính mình. Ngụy Vô Tiện nhìn hai cái Lam Trạm hỗ động. Có chút đau lòng Lam Trạm. Lúc ấy nghe nói lúc sau. Hắn chỉ là lo lắng một chút Giang Thị thế cục. Không nghĩ tới. Chuyện này làm nhất bị thương người. Sẽ là Lam Trạm. Lam Hy Thần nhìn hai cái Lam Trạm. Đau lòng không thôi. Có chút hối hận lúc trước kết nghĩa việc không có hỏi nhiều hỏi Lam Trạm ý tứ. Lam Khải Nhân có chút mờ mịt. Lúc ấy chuyện này là trải qua chính mình đồng ý. Nhưng là chính mình cũng không nghĩ tới hỏi một chút từ nhỏ đối Lam Hy Thần ỷ lại phi thường Lam Trạm. Khó trách gần nhất Lam Trạm luôn đêm săn bên ngoài. Nguyên lai là bởi vì về nhà chỉ có yêu cầu nghiêm khắc thúc phụ. Cũng rất ít thấy kia ôn nhu săn sóc ca ca. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta, Nga không, Lam tiên sinh, về điểm này thật là ngươi suy nghĩ nhiều. Lam Trạm hắn chỉ là lo lắng người trong lòng mà thôi. Cách chương.